Chúng tôi gần 10.000 người. Chúng tôi là những đứa con bị ngược đãi của Chúa, những người dân được thiên thần Moroni tuyển chọn. Người đàn ông đáp: Tôi chưa bao giờ được nghe nói, vì thiên thần ấy tuyển chọn quá nhiều đấy. Không được giễu cợt những điều thiêng liêng, giọng người kia nghiêm khắc. Chúng tôi là những tín đồ tin ở các thánh kinh của thiên thần Moroni. Chúng tôi xuất phát từ Nauvoo, bang Illinois, nơi chúng tôi đã được dựng lên ngôi đền của đạo chúng tôi. Chúng tôi đi tìm một nơi ẩn náu xa bọn người bạo tàn vô Chúa, một nơi mà chúng tôi sẽ phải tìm ra ở trung tâm sa mạc. Cái tên Nauvoo gợi lại một vài ký ức cho John. Ông nói: Tôi biết rồi, các ông là người Mormon. Phải, đám người kia đồng thanh trả lời. Các ông định đi đâu? Chúng tôi không biết. Bàn tay của Chúa dẫn dắt chúng tôi thông qua các vị giáo chủ. Ông phải ra trình diện trước giáo chủ. Lúc đó họ đã xuống đến chân đồi. Nhiều tiếng kêu kinh ngạc và thương xót vang lên khi họ thấy hai người lạ mặt kiệt quệ. Đám người kia không dừng lại mà dẫn họ đi tiếp tới một chiếc xe khác biệt hẳn với các xe khác. Chiếc xe này có 6 ngựa kéo, trong khi các xe khác chỉ 2 hoặc 4 ngựa. Ngồi bên cạnh người đánh xe là một người đàn ông tuổi không quá 30, nhưng cái đầu bề thế và nét mặt kiên nghị cho thấy đó là một kẻ biết điều khiển người khác. Khi đám người kéo tới, người ấy bỏ quyển sách xuống, chăm chú nghe kể chuyện. Sau đó, người ấy quay sang hai kẻ phiêu bạt. Nếu các người muốn được nhập vào đoàn, thì ta chỉ có thể nhận các người như những tín đồ thuộc đạo giáo chúng ta. Thà để cho xương các người phơi trắng trên sa mạc, hơn là để cho các người trở thành một vết đen trong đoàn chúng ta. Các người có muốn gia nhập với điều kiện ấy không? Tôi xin gia nhập với bất kỳ điều kiện nào. Giáo hữu Stangerson, hãy mang đồ ăn và thức uống đến cho hắn, và cả đứa trẻ nữa. Giáo hữu còn có nhiệm vụ dạy cho hắn tín ngưỡng của chúng ta. Thôi, ta đi thôi. Tiến lên, tiến về Zion. Tiến lên, tiến về Zion. Đám người Mormons đồng thanh nhắc lại, và những tiếng đó truyền đi từ miệng người này sang miệng người khác, dọc theo cả đoàn người dài dằng dặc, cho đến khi chìm đi thành một âm thanh mơ hồ ở tít xa xa. Tiếng roi ngựa quất, tiếng xe kẹo kẹt chuyển mình, cỗ xe lớn lăn bánh trước, rồi cả đoàn xe một lần nữa lại ra đi theo con đường mòn lượn khúc trên bình nguyên. Stangerson đưa họ đến cỗ xe của mình. Ở đó đã dọn sẵn một bữa cơm. Các người chớ quên rằng, bây giờ và mãi mãi sau này, các người là thành viên của đạo giáo chúng tôi.